Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910 hắn có tính không? Tại sân Anfield tiếng hoan hô như sấm động cuồng hoan không khí dưới. Guardiola yên lặng đi tới huấn luyện viên chỗ ngồi xuống dưới. Giờ khắc này hắn so Tư Đồ Vân Binh còn muốn làm cho người ta chú ý. Còn muốn có thụ chú mục. Danh tiếng tuyệt đối vượt qua Tư Đồ Vân Binh, bởi vì bên sân ống kính nhắm ngay hắn, quan sát nét mặt của hắn, đồng thời còn hoán đổi thị giác vỗ xuống điểm số bài bên trên 4-1 điểm số. Màu đỏ bối cảnh dưới, tựa như máu tươi chảy đầm đìa. Mbappe đẩy bắn không môn đắc thủ. Liverpool một đợt gió lốc phản kích phá hủy Manchester City. Tranh tài lo lắng biến mất. Guardiola Manchester City tại Anfield đem nuốt vào một trận thảm bại. Đệ nhất thế giới giáo đầu Tư Đồ Vân Binh tại trận này thế kỷ đại chiến bên trong bảo vệ địa vị của mình. Liverpool cũng tại thi đấu vòng tròn nửa trình thua quan chiến đưa cho đối thủ đón đầu thống kích. Bọn hắn dùng cường thế biểu hiện hướng toàn thế giới tuyên cáo. Châu Âu rời bóng đá chính là bọn hắn vương thổ. Guardiola có thể muốn suy nghĩ một chút nên như thế nào đối mặt truyền thông gây khó khăn. Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh liền công kích qua Guardiola khuyết thiếu đối Premiership kính sợ. Mà Manchester City nửa chàng sau hai cầu ném cầu. Không phải là thể hiện ra điểm này sao? Manchester City bản mùa giải đánh trận đánh ác liệt năng lực tại sân nhà thảm bại cho Chelsea về. Sau liền đã đáng giá cảnh giác, nhưng Guardiola không có hấp thu giáo huấn. Hắn quá ngây thơ rồi. Nơi này là Premiership, là cho dù tinh thần như Tư Đồ Vân Binh đều tại giá lâm nơi này đầu tiên mùa giải muốn cụp đuôi làm. Người, dùng phòng thủ phản kích giấu tài. Đợi thời cơ chín muồi mới lộ ra tràn ngập dã tâm răng nanh. Liverpool vẫn là nước Anh chi vương. Cứ việc bản mùa giải bọn hắn tại League Cup bên trong bị loại. Champions League tiểu tổ thi đấu cũng viết ngoáy kết thúc vứt bỏ đứng đầu bảng vị trí. Nhưng bọn hắn tại Premiership 19 vòng thi đấu chém xuống 50 phân thành tích. Tuyệt đối được xưng tụng phi thường xuất sắc. Mọi người đều biết Liverpool trên nửa mùa giải gian nan đến mức nào. Gareth Bale, Lewandowski, Van Dijk, Casemiro tuần tự thụ thương, mà lại là trường kỳ thiếu trận. Liverpool thực lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở Tư Đồ Vân Binh bày mưu nghĩ kế dưới. Liverpool mục tiêu minh xác, lập trường rõ ràng. Bọn hắn chính là muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo vệ bọn hắn thống trị địa vị. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh rất rõ ràng, Premiership là bọn hắn đại bản doanh, không tha, thôi trận này quyết đấu đỉnh cao về sau, Manchester City sẽ lạc hậu cho Liverpool cao tới 11 phân. Cái chênh lệch này không phải không đến truy, nhưng y theo Liverpool năm trước biểu hiện, bọn hắn tại mùa giải phần sau trình phát lực biểu hiện cường thế lại ổn định là trạng thái bình. Thường, trông cậy vào bọn hắn hạ nửa mùa giải bị truy 11 phân. Chỉ sợ có chút khó khăn. Huống hồ Manchester City tự thân còn có rất nhiều vấn đề không có trải vuốt rõ ràng. Không cách nào thích ứng Premiership cơ hồ tuyên cáo đầu tư trôi theo dòng nước nặc lợi nắm. Biểu hiện coi như không tệ lại như cũ cần tăng lên Jesus. Cùng đem cơ hội chuyển hóa làm dẫn bóng suất hơi thấp Sterling. Hậu phòng tuyến bên trên để cho người ta nhìn xem luôn luôn rất bình thường khó chịu Stone. Manchester City không phải Barcelona, cũng không phải Bayern Munich. Premiership đồng dạng không phải La Liga cùng Bundesliga. Ở chỗ này Guardiola triết học chỉ sợ rất khó chiếm được cộng minh. Hắn muốn dẫn đạo cùng truyền cho cầu thủ cần nhiều thời gian hơn. Manchester City câu lạc bộ nhiều lần tỏ thái độ ủng hộ Guardiola. Bọn hắn cũng biểu thị ra đầu tiên mùa giải hy vọng ra thành tích sẽ phi thường khó khăn. nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc Guardiola sẽ cho nhà này câu lạc bộ mang đến trường kỳ sâu xa. Tích cực ảnh hưởng, chỉ mong đi, Premiership kịch liệt cạnh tranh tình thế để chúng ta không thể không đối trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng có cao hơn yêu cầu, bởi vì tại Manchester City chăm lo quản lý lúc, Chelsea, Arsenal bọn hắn thế nhưng tại phấn khởi tiến lên. Guardiola cái này ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, liên đới lấy toàn bộ huấn luyện viên tổ đều một bộ như cha mẹ chết thần sắc. Manchester City xì hơi, Liverpool cũng không muốn quá nhiều tiêu hao. Vốn là tại ma quỷ lịch đấu, lợi thế sân nhà Manchester City cứng rắn, muốn đảo khách thành chủ xem như cho bọn hắn đưa phần đại lễ, để nguyên bản có thể sẽ rằng co nửa chàng sau ngược lại là nhẹ nhõm cầm xuống. Từ Đổ Vân Binh thì cũng như chút được gánh nặng. Không biết trận này thất bại sẽ hay không để Guardiola hoàn toàn tỉnh ngộ. Như Conte như vậy kéo ra một vòng cường thế khôi phục mở màn. Tranh tài qua 80 phút trên cơ bản liền tiến vào rác rưởi thời gian. Manchester City bó chặt hàng rào tường, không thể lại ném cầu. Lại ném cầu liền không chỉ là thảm bại, mà là sỉ nhục tính chất tan tác. Liverpool thấy tốt thì lấy. Từ Đổ Vân Binh liên tiếp thay người dùng hết, còn lại thay người danh ngạch. Hồng quân fan bóng đá tại tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn cùng nhau giơ cao khăn. Quàng cổ trăm miệng một lời hát lên đội ca. Người vĩnh viễn không độc hành, rộng lớn to rõ tiếng ca tại sân Anfield bên trong quanh quẩn. Đây là hồng quân văn hóa, cũng là bọn hắn tinh thần. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Toàn trường lại là tiếng hoan hô như sấm động, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Từ Đổ Vân Binh quay người đi hướng Guardiola. Đường hai người tiến hành sau trận đấu lúc bắt tay. Guardiola vội vàng cùng Từ Đổ Vân Binh nắm tay. Không có suy nghĩ tiến hành sau trận đấu giao lưu. Từ Đổ Vân Binh lại động tác nhanh chóng thò người ra ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Chiến tranh đã bắt đầu. Cái này mùa giải quán quân có lẽ không phải Liverpool, nhưng tuyệt sẽ không là Manchester City. Pep, ghi khắc ở hôm nay tại Anfield. Ta đánh bại ngươi, ngươi có đấu trí lần tiếp theo thắng trở về sao? Mặc dù Từ Đổ Vân Binh là đặt câu hỏi, nhưng hắn không có đi chờ Guardiola cho ra đáp án liền quay người đi vào cầu thủ trong thông đạo. Guardiola âm thầm cắn răng, nhưng tận khả năng ẩn tàng tốt chính mình tất cả cảm xúc. Liverpool đưa cho Manchester City bản mùa giải điểm số bên trên thê thảm nhất một trận thất bại. Cũng coi là Từ Đổ Vân Binh cho Guardiola một hạ mã uy. Nếu như đến lúc này Guardiola còn không thể ý thức được hắn tại Premiership đến tột cùng tham dự vào một cái cỡ nào tàn khốc trò chơi, như vậy hắn liền thật là không coi ai ra gì. Từ Đổ Vân Binh không cách nào ngồi nhìn đả kích trực tiếp đối thủ cạnh tranh cơ hội sáng tỏ chạy đi. Chỉ vì lẫn nhau ngày bình thường nhìn còn quan hệ không tệ, hoặc là nói không oán không cừu. Trong cuộc chiến tranh này, hắn có điểm mấu chốt của mình, nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Chèn ép đối thủ đi bảo vệ quán quân, chính là bảo vệ Liverpool lợi ích lớn nhất. Kia là không cô phụ Liverpool mỗi cái cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên công tác, thậm chí fan bóng đá ranh giới cuối cùng. Đi vào sau trận đấu buổi họp báo, Từ Đổ Vân Binh hắng giọng, bắt đầu trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Đối với trận đấu này kết quả là không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Đổ Vân Binh lắc đầu, nói, chúng ta mang đánh bại Manchester City tín niệm tại chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời đem chúng ta chuẩn bị chiến đấu bên trong thành quả hiện ra ở trong trận đấu. Kết quả sau cùng đương nhiên sẽ không để cho ta ngoài ý muốn. Như thế nào đánh giá Manchester City cùng Liverpool biểu hiện hôm nay? Từ Đổ Vân Binh thản nhiên nói, riêng phần mình cho thấy vốn có thực lực, Liverpool khả năng so mong muốn mà biểu hiện càng tốt hơn một chút. Gareth Bale lấy được dẫn bóng, Henderson cũng đã trở thành mấu chốt tiên sinh. Hắn ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước dẫn bóng đặt vững xuống nửa chặng tranh tài xu thế. Mà Mbappe lập cú đúp thì là đối với hắn cố gắng một loại hồi báo. Mà căn cứ Manchester City trước 18 vòng thi đấu biểu hiện, ta không cho rằng bọn hắn hôm nay tại sân khách thua cầu có gì có thể phàn nàn. Nhìn ra được bọn hắn có rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng. Có lẽ tương lai không lâu, Etihad sân bóng chính là nước Anh Hollywood. Nhưng chúng ta mặc dù tại qua lễ Giáng sinh, nhưng ông già Noel sẽ không lập tức thỏa mãn Manchester City nguyện vọng. Manchester City ở trong trận đấu cho thấy lý tưởng của bọn hắn. Đồng thời vì giấc mộng bỏ ra đại giới, ta phát hiện báo hôm nay có đại bộ phận đều tại chửi bới ta thái độ đối với Guardiola. Trên thực tế ta rất bình thường kính nể hắn, làm ta thu hoạch được thành công lúc, mọi người sẽ nói, nhìn, Tư Đồ Vân Binh thu được quán quân, nhưng khi Guardiola thành công lúc, mọi người sẽ nói, hắc, Guardiola quá vĩ đại, hắn tại sáng tạo như mộng ảo bóng đá, ý đồ đem bóng đá phấn khích trình độ đề cao đến một cái cảnh giới mới. Cái này giới bóng đá cần phải có Guardiola dạng này giáo đầu. Nếu như mỗi cái giáo đầu đều là Tư Đồ Vân Binh, như vậy bóng đá có lẽ sẽ rất vô vị. Guardiola để cho ta nhớ tới Wenger. Ta phê bình qua Wenger, nhưng ta nội tâm đồng dạng kính nể lấy hắn chấp nhất cùng lý tưởng. Chỉ bất quá làm nhất danh huấn luyện viên, ta cần vì mình đội bóng phụ trách, vì câu lạc bộ tất cả nhân viên công tác nỗ lực cố gắng phụ trách. Cần vì fan bóng đá phụ trách, nhiệm vụ của ta có 3 cái. Thứ nhất, thắng trận. Thứ hai, một mực thắng trận. Thứ ba, thông qua thắng trận thu hoạch được quán quân. Ta biết các người khẳng định sẽ hỏi ta có hay không là ám chỉ Guardiola sẽ trở thành kế tiếp Wenger. Ta hiện tại liền có thể nói, Guardiola so Wenger nhưng có tiền nhiều hơn. Tiền tài cho dù không thể trực tiếp thực hiện mộng tưởng, nhưng lại luôn luôn thực hiện mơ ước đường tắt. Bóng đá chính là hiện thực. Trong hiện thực pháp tắc tại bóng đá bên trong cũng áp dụng. Cho nên ta hướng có lẽ tương lai không lâu chúng ta sẽ thấy một chi cường thế vô song không giống. Bình thường Manchester City tại nước Anh quật khởi. Công việc của ta chính là kéo dài Manchester City quật khởi thời gian. Bảo trì Liverpool thực lực cường đại, đồng thời tại đối mặt Manchester City hoặc cùng loại Manchester City dạng này cường địch lúc lấy được thắng lợi, chỉ dùng cái gì biện pháp, lưu cho người khác tới đánh giá đi. Ta chỉ biết là một trận thắng lợi sẽ để cho ta tại sau trận đấu có thể thoải mái đi về nhà làm bạn. Người nhà, các vị, 2016 năm ngày cuối cùng. Để chúng ta đều sớm một chút tan tầm. Chúc các người chúc mừng năm mới. Ta muốn về nhà. Ta cầu thủ cũng đang chờ ta cho bọn hắn sau trận đấu phát biểu. Để cho bọn hắn về nhà sớm cùng người nhà hưởng thụ ngắn ngủi ngày lễ. Tư Đồ Vân Binh nói xong liền. Đứng dậy rời tiệc. Còn cười hướng các phóng viên phất phất tay. Hắn đúng là tiết kiệm thời gian. Dù sao toàn nước Anh đều tại Noel trong ngày nghỉ, hắn đội bóng lại tại quà tặng trong ngày lễ ngày cùng hôm nay đều chinh chiến tranh tài. Tại loại này đặc thù thời khắc, hắn luôn luôn kỳ vọng cho đám cầu thủ càng nhiều thời gian về nhà sớm. Nhất là tại hắn có người nhà, có hài tử về sau, Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu buổi họp báo xem như trong bông có kim. Đối Guardiola một fan lấy lòng càng giống là tại nâng giết. Dù sao Manchester City kinh lịch một trận thảm bại, mà Guardiola tại sau trận đấu đối mặt hạm đội đường phố các phóng viên hùng hổ dọa người vấn đề. Thậm chí có phóng viên thăm dò tính chất hỏi hắn sẽ hay không bởi vì trận này thất bại mà sinh ra. Thoát đi Premiership suy nghĩ, cái này trực tiếp chọc giận Guardiola. Guardiola lắc đầu liên tục, giận quá thành cười nói ra, ta chưa từng nghe từng tới như thế ngu xuẩn vấn đề. Cái này quá nghiệp dư, thua cầu là bình thường nhất bất quá sự tình. Chúng ta sẽ từ thất bại bên trong phát hiện vấn đề. Đây là chúng ta mạnh lên cần phải trải qua quá trình. Không có con nào đội bóng sẽ ở trong vòng một đêm trở nên vô cùng cường đại. Nhất là chúng ta tại trên thế giới cạnh tranh tàn khốc nhất thi đấu vòng tròn bên trong. Nếu như dựa theo người logic, Premiership huấn luyện viên mỗi cái mùa giải muốn đổi chí ít 100 cái. Bởi vì Liverpool đã đánh bại quá nhiều đội bóng, mà Manchester City, Arsenal, Chelsea, MU cũng thường xuyên có thể điểm số lớn đánh bại đối thủ. Bọn hắn đối thủ có phải hay không cũng muốn đổi huấn luyện viên đâu. Thật sự là ngu không ai bằng vấn đề. Quá buồn cười. Nhưng vị phóng viên này lời kế tiếp lại khiến Guardiola á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi. Không ai có thể làm được để đội bóng trong vòng một đêm trở nên cường đại sao? Tư đồ Vân Binh có tính không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?